Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Sụp đổ Liễu Tiêu Tiêu. Tự nhiên giữ lời, ta là thế giới thụ, Thái Cổ Cửu Châu đệ nhất linh căn. Ta mỗi tiếng nói cử động, vậy cũng là hưởng ứng thiên địa vạn đạo, nhật nguyệt quy tắc. Ta có thể tại hôm nay hấp thu thôn phệ cái này một cái xanh biếc lá liễu. Cùng ngươi là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này một phần nhân quả, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như không thấy. Dù là vì ngươi xuất thủ 3 lần, sẽ nghênh đón càng lớn nhân quả, ta cũng sẽ không tự nuốt lời hứa. Thế giới thụ toái phiến chém đinh chặt sắt, thanh âm thật lớn đáp lại nói. Tiêu Trần trong lòng cuồng hỉ, thế giới thụ toái phiến lực lượng, lúc trước trần áp đối kháng cái kia một cái xanh biếc lá liễu lúc, lõa lồ không thể nghi ngờ, xem ra chính mình phải biết quý trọng cái này 3 lần cơ hội. Chỉ có đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể muốn cái này thế giới thụ toái phiến vì tự mình ra tay. Cũng có thể cùng cái này thế giới thụ toái phiến lập xuống càng nhiều nhân quả gông xiềng. Thẳng đến có một ngày, cái này một cái thế giới thụ toái phiến cùng mình triệt để buộc chặt đến cùng một chỗ. Vũ khí lượn lờ, to lớn mênh mang thế giới thụ toái phiến một lần nữa về tới Tiêu Trần nhục thân thể xác chỗ sâu. Mà Tiêu Trần cũng là nhìn về phía cái kia thất hồn lạc phách, ngây người như phỗng Liễu Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, vậy rốt cuộc là cái gì thiên địa thần mộc? Vậy mà, cắn nuốt hết bản thánh nữ xanh biếc lá liễu. Sao lại có thể như thế đây? Tộc trưởng đại nhân nói qua, liền xem như áp đảo đại năng bá chủ cái thế cường giả, cũng không có khả năng hàng phục cái này một cái xanh biếc lá liễu. Đây là chân chân chính chính thiên địa báu vật, vô thượng thần vật, làm sao có thể bị một gốc thần bí cổ lão thương thiên đại thụ thôn phệ hấp thu hết. Trong đầu không ngừng quanh quẩn thế giới thụ toái phiến là như thế nào hấp thu xanh biếc lá liễu. Hình ảnh, Liễu Tiêu Tiêu trắng xám khuôn mặt bên ngoài, lau giết không được phun trào lấy một loại khó có thể tin, hoảng sợ hoảng hốt u ám sắc thái. Cái kia tầm mắt về sau cũng nhiều là một mảnh hoảng hốt mê ly. Tiêu Trần mở miệng, hí ngược nói, ta chỗ này còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên tử. Nếu như tiên tử vì ta giải hoặc, vậy liền có thể thu được rời đi nơi này cơ hội. Liễu Tiêu Tiêu nghiến răng, đôi mắt đẹp trợn lên, lấy một loại hận thấu xương khẩu khí, quát nói, ngươi! Người cái này bị ổi vô sỉ hỗn đản, không dám quang minh chính đại cùng bản thánh nữ quyết đấu giao phong, lại tại bản thánh nữ vô cùng suy yếu thời điểm đột nhiên làm khó dễ, hiện tại còn dùng cái kia một gốc yêu thụ cướp đi bản thánh nữ xanh biếc lá liễu. Sĩ khả sát bất khả nhục, người có bản lĩnh thì một đao giết bản thánh nữ, ngày thường cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, dưới một người trên vạn người, đã sớm muốn Liễu Tiêu Tiêu dưỡng thành một loại không ăn khói lửa, khinh thường hết thảy tâm cảnh. Nhưng lần này, không ngừng muốn kim đan cảnh nhất trọng Tiêu Trần, vô tình tàn khốc trấn áp, còn ở trong sơn động này, bị đối phương lại dùng thân thể lực lượng trấn áp một trận, làm cho mình đầy thương tích, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề. Đáng giận nhất là nàng lớn nhất át chủ bài, cái kia xanh biếc lá liễu, đúng là cũng cho Tiêu Trần chiếm đi. Lúc đến tận đây khác, thiếu niên còn dám cười đùa tí tửng, cà lơ phất phơ trêu chọc chính mình, tức hổn hển, cắn răng nghiến lợi đồng thời, Liễu Tiêu Tiêu cái kia một đôi thanh tịnh ánh mắt, tựa như là một đầu sói cái đồng dạng tập trung vào Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng là có thể cảm thụ được nữ nhân này đối với mình cuồn cuộn u oán. Chê cười nói, tiên tử tội gì khổ như thế chứ? Hết thảy đều là từ nơi sâu xa đã định trước. Ngươi rơi xuống trong tay của ta đến, vậy đã nói rõ mạng ngươi cái kia có kiếp này cùng tìm chết, còn không bằng trả lời vấn đề của ta. Về sau rời đi, ngày sau có cơ hội lại tìm ta báo thù rửa hận không được sao? Ta cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi a. Liễu Tiêu Tiêu trên trán một mảnh hắc tuyến, vì tốt cho ta, cái kia bản thánh nữ có phải hay không còn muốn đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt? Đầu dạp xuống đất a, cái này cũng không cần, ta làm việc tốt luôn luôn là không cầu hồi báo. Hôm nay vì tiên tử tiêu trừ chúng đích một kiếp, dùng cái này ma luyện tiên tử nói tâm ý chí, vậy cũng là ta nên làm. Đại tranh chi thế, vạn pháp cùng vang lên, cho dù không thể phổ độ chúng sinh, ta cũng nguyện tùy duyên mà định ra độ hóa tiên tử một hai. Thần sắc nghiêm túc, Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập đáp. Liễu Tiêu Tiêu ngoạc kép, nàng là hoàn toàn không phản đối, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đó a. Trấn áp chính mình, khi nhục chính mình, còn cướp đi chính mình xanh biếc lá liễu, đến cuối cùng vậy mà nói lời như vậy, cái này còn là người sao? Ngoạc kép, chết tại dạng này hỗn đản trên tay, cái kia bản thánh nữ không bằng chính mình đập đầu chết ở chỗ này tốt. Chợt hít một hơi thật sâu, Liễu Tiêu Tiêu nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, bản thánh nữ biết gì nói nấy, nhưng cũng hy vọng ngươi giữ lời hứa, không muốn lật lọng. Tiêu Trần gật đầu, đó là đương nhiên, tại tiên tử trước mặt, ta làm sao lại lật lọng đây? Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, thì là có liên quan tại cái này một cái xanh biếc lá liễu. Tiêu Trần ánh mắt phá lệ sáng ngời, Liễu Tiêu Tiêu muốn là nói dối, tựa hồ trốn không thoát cái này một đôi tròng mắt bát. Đáng giận, Liễu Tiêu Tiêu giận dữ, việc này liên lụy đến ta Thần Mộc Lâm vạn cổ đại bí mật. Bản thánh nữ máu có thể chảy, đầu có thể đứt, tuyệt sẽ không đem chuyện như vậy báo cho ngươi. Tiêu Trần thở dài, vậy liền bất đắc dĩ. Tiên tử giờ phút này pháp lực đạo hạnh hoàn toàn không có, thân thể lực lượng cũng là không kịp ta. Nếu như tiên tử không chịu vì ta giải hoặc, vậy ta cũng chỉ có thể dùng siêu hồn phương pháp. Siêu hồn chi pháp, thương thiên hại lý, là yêu ma tà đạo chi pháp, nhưng lại là rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả thường dùng nhất thuật pháp. Thi triển về sau, có thể biết được đối phương hết thảy. Thế nhưng bị siêu hồn người thì thảm rồi, nhẹ thì thần trí hỗn độn, linh hồn có thiếu, nặng thì thân tử đạo tiêu. Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt, có thể nghĩ không có huyết sắc, trắng bệch vô cùng. Ngươi, ngươi hiểu được siêu hồn chi pháp à? Muốn thi triển siêu hồn chi pháp, nhất định phải bước vào đại đạo lĩnh vực, ngươi mới kim đan cảnh nhất trọng. Đừng nghĩ hù dọa bản thánh nữ, bắt lấy một luồng sơ hở. Liễu Tiêu Tiêu lực lượng chưa đủ quát mắng nói, đó là châm đối với người bình thường mà nói, ta là phổ thông tu sĩ sao? Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, nói, muốn là tiên tử muốn dùng tính mạng của mình đánh cược một phen, ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Liễu Tiêu Tiêu trầm mặc, đúng vậy a, cái này hỗn đản nơi đó là phổ thông tu sĩ, tha cho là đối phương trấn áp chính mình, có chút đầu cơ trục lợi, thừa lúc vắng mà vào nhân tố ở bên trong, nhưng tại Tiêu Trần trên thân cũng là có so với nàng chỉ có hơn chứ không kém phong cách vô địch. Chỉ dựa vào cái kia một bộ thần bí mà siêu thoát nhục thân thể xác, Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong liền không có mấy người có thể đánh đồng. Ngoạc kép, thôi, chỉ cần bản thánh nữ có thể thoát ly xúc sinh này ma chảo, ngày sau thì có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Hạ quyết tâm, Liễu Tiêu Tiêu nói, cái này một cái xanh biếc lá liễu, là ta Thần Mộc Lâm Hồng Hoang Thần Liễu phía trên dựng dục ra tới. Hồng Hoang Thần Liễu, Tiêu Trần con ngươi nổi lên gợn sóng. Cái này Hồng Hoang Thần Liễu, lại là thế giới thạch toái phiến nhắc đến cái kia một gốc hồng hoang lục liễu sao? Hồng hoang năm tháng lúc cái kia một gốc lục liễu, thế nhưng là hóa thành hình người. Phong hào vì, tiên, a thần mộc lâm cái này một gốc, hồng hoang thần liễu. Muốn là cái kia hồng hoang lúc lục liễu, cái này thần mộc lâm nội tình cũng quá mức rung động vô thượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.